Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, sắc cổ, đặc thù thuốc, Mian Phu, ám ngừng, đoạn quyền, Rasaku kêu lên, đồng thời chính mình cũng bày ra tư thế, một quyền đánh vào nham thạch bên trên, Mian Phu cao giọng kêu lên, đồng dạng huy quyền đánh vào nham thạch bên trên. 3 giây đồng hồ về sau, Rasaku lắc lắc tay phải, nước mắt đều nhanh đi ra. Đau quá, thế mà không được. Mian Phu cười cười, chắp tay hướng phía nham thạch khom người chào. Chỉ nghe ba két một tiếng, sau đó liên tiếp kèn két tiếng vang lên. Cao cỡ một người nham thạch bị đánh thành hai nửa. Ai, Rasaku, người không có việc gì cùng Pokemon đọ sức cái gì kình a? Rosa Quick trong tay sandwich nói. Xác thực, người làm đồ ăn ăn ngon như vậy, làm bị thương tay sẽ không tốt. Ruby lại cầm lấy một cái sandwich nói. Rasaku lườm hắn nhóm một chút. Nói ra, Pokemon cùng người nếu như có thể làm được thể xác tinh thần một thể, có thể không cần huấn luyện ra ngôn ngữ, một ánh mắt, một động tác liền có thể chỉ huy. Cái này tại đối chiến bên trong rất có ích lợi. Mian Phu gật gật đầu, vung vẩy hai lần nắm đấm, ra hiệu chính mình cường đại. Mian Phu rất hài lòng mình bây giờ sinh hoạt. Chủ nhân rất ôn nhu, mà lại dễ đồ vật rất nhiều. Không chỉ có đề cao thực lực bản thân, mỗi ngày ấy cơm nước rất rất tốt. Đồng bạn cũng là quan hệ rất không tệ. Lại có tiền bối dìu dắt, nơi này đơn giản chính là nó thiên đường. A, phía dưới mặt đá có cái động a. Phía dưới là cái gì a? Rosa đột nhiên nói. Rasaku quay đầu nhìn sang, Mian Phu cũng đem hai khối nham thạch đẩy ra, chỉ thấy một cái rất cứng màu đỏ vỏ cứng, phía trên có rất nhiều lỗ thủng, nó vỏ cứng bên trên lỗ thủng có màu trắng biên giới. Bất quá hai cái lỗ bị nút gỗ tắc lại, không biết là tình huống như thế nào. Hẳn là sắc cổ đi, Rasaku nói, xuất ra Pokédex xem xét một chút. Thật đúng là sắc cổ. Rasaku đem sắc cổ ôm, nhìn một chút về sau, mở ra một cái nút gỗ, một trận ngọt ngào mùi thơm truyền ra, tựa như là nước trái cây a. Rasaku hưng phấn nói, sắc cổ loại này Pokemon bản thân liền có đem berry để vào thân thể, lên men thành quả nước thói quen. Không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện một con sắc cổ. Rasaku ôm sắc cổ uống một ngụm nước trái cây. Cảm giác ngọt ngào, thoáng có chút cay đắng, nhưng không ảnh hưởng nước trái cây bản thân hương vị. Ngược lại là có chút sô-cô-la cảm giác. Rất không tệ, các ngươi đi thử một chút. Hương vị rất tuyệt. Rasaku hướng phía hai người dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói. Không tốt a, nhìn cái này sắc cổ lỗ bị nút gỗ tắc lại. Hẳn là người khác nuôi thả a. Rosa nói, không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta trả tiền là được. Cái này nước trái cây hương vị coi như không tệ. Ruby chịu không được dụ hoặc, uống một ngụm nói. Rosa thấy thế cũng không do dự, tiếp nhận sắc cô, uống một ngụm, lập tức dừng lại không được. Ai, cho chúng ta chừa chút a. Rasaku có chút đau lòng nói, lúc đầu hắn tưởng rằng rất phổ thông nước trái cây đâu. Nhưng không bao lâu hệ thống liền truyền đến gợi ý. Đinh, ký chủ phục dụng bí dược, cơ bắp cường hóa, thể chất cộng 0.5. Lực lượng cộng 0.5. Rasaku trong nháy mắt không bình tĩnh, cảm thụ thân thể một cái, quả thật có chút hiệu quả. Không nghĩ tới cái này sắc cổ lên men nước trái cây có loại hiệu quả này. Nhìn xem Rosa từng ngụm uống vào nước trái cây, Rasaku mồm mặt thịt đau. Uy, các ngươi làm gì đâu? Một thanh âm kêu lên. Rasaku ba người quay đầu, chỉ thấy một cái mập mạp thiếu niên từ đằng xa đi tới, bên người còn mang theo một con sắc cổ. Rasaku thấy thế ngượng ngùng nói ra, Đây là ngươi nuôi thả sắc cô sao? Không có ý tứ, nước trái cây tương đối tốt uống, bị chúng ta uống cạn, bất quá chúng ta cũng sẽ trả tiền. Nha, là lão gia tử nuôi thả sắc cô à? Mập mạp thiếu niên nói, ta gọi Tiểu Vĩ, người khác cũng gọi ta Viagra. Mập mạp cái gì? Cái này sắc cô bên trong lên men không phải nước trái cây. Là lão gia tử chế tác thuốc, có rất thần kỳ công hiệu. Phốp, Rasaku kém chút không có bị nước bọt sặc chết. Còn có người gọi tên này. Bất quá tưởng tượng đây là Pokemon thế giới, giống như cũng không có cái này ngạnh. A, là thuốc, chúng ta uống không có sao chứ? Rosa buông xuống đã trống không sắc cô, một mặt lo lắng, Tiểu Vĩ cầm qua sắc cô, ngửi ngửi, nói ra, không có việc gì, đây là có thể để Pokemon cơ bắp cường hóa bí dược. Rất thích hợp hệ cách đấu Pokemon, người uống cũng không có việc gì, có thể tăng cường thể chất, bất quá không thể uống nhiều, uống ít một chút tăng cường thể chất, uống nhiều liền có vấn đề. Vấn đề gì? Rosa lắng hỏi. Rasaku cùng Ruby uống một ngụm, chỉ có nàng ưng ực đầy đủ uống cho hết. Không có gì, chính là hình thể dễ dàng theo sát ta. Dù sao đường phân rất cao, uống nhiều quá dễ bị mập. Tiểu Vĩ không thèm để ý nói, nhưng đối với một nữ tính tới nói, không khác là một trận chơi trong phích lịch. Nhìn xem Tiểu Vĩ hình thể, Rosa sắp khóc. Đúng rồi, Tiểu Vĩ, ngươi nói cái này sắc cô là bằng hữu của ngươi nuôi thả. Vậy hắn khẳng định làm ra rất nhiều thuốc đi. Có thể cùng ta giới thiệu một chút không? Ta là Palik Thao Rasaku, làm ở phòng bồi dưỡng. Đây là Ruby cùng Rosa. Ai? Ngươi là Palik Thao Rasaku? Tiểu Vĩ kinh ngạc nói. Sao rồi? Rasaku không nghĩ ra, nhà ta là làm thực phẩm buôn bán, vẫn muốn tìm ngươi à? Hỏi ngươi một chút, có hay không ý nguyện đưa vào chúng ta Pokemon đồ ăn đâu? Ngươi yên tâm, ta làm chủ có thể cho ngươi đánh bảy gấp. Tiểu Vĩ kích động nói, ây, đi trước nhìn xem dược phẩm đi, liên quan tới Pokemon đồ ăn vấn đề, chúng ta đợi dưới bàn lại. Rasaku nhịn không được lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu Vĩ gật gật đầu, mang theo ba người đi vào một gian căn phòng bên trong. Trong phòng có một vị béo thấp lão nhân, ngay tại đem sắc cồ trong thân thể nước trái cây đổ ra, đặt ở trên lò trong nồi chưng nấu, chờ nước trái cây bay hơi về sau, lưu lại tinh thể chế thành từng khỏa nhỏ dược hoàn. Nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một chút, nói ra, Tiểu Vĩ trở về nha. Thế nào, tìm tới sắc cô sao? Hắc hắc, lão gia tử, giới thiệu cho ngươi sinh ý tới. Tiểu Vĩ nói, đây là Rasaku, tại Palit Thao mở một nhà phòng bồi dưỡng. Hiện tại cũng coi là xa gần nghe tiếng. Hắn tưởng tượng ngươi mua sắm một chút dược hoàn. Nha, là như thế này à. Ta chỗ này có rất nhiều thuốc, ngươi muốn loại kia? Lão nhân nói, ta chỗ này có rất nhiều thuốc, tỉ như nói khôi phục thể lực, tăng cường cơ bắp lực lượng, cường hóa flamethrower, phun lửa, water gun, súng bắn nước, hydro pump, siêu súng nước, loại hình các loại dược hoàn, cường hóa flamethrower, phun lửa. Rosa có chút hiếu kỳ mà hỏi, đó là cái gì à? Ngươi không biết sao? Lão gia ra hỏi, những cái kia hệ lửa Pokemon trong cơ thể đều có một cái chữ lửa túi, dùng cho sản xuất nhiệt độ cao, từ đó có thể sử dụng ra đủ loại hỏa diễm chiêu thức. Thuốc của ta chính là nhằm vào chữ lửa túi, tăng cường chữ lửa túi nhận tính và thể tích, từ căn nguyên càng thêm mạnh những cái kia hệ lửa Pokemon chiêu thức uy lực. Các loại thuộc tính Pokemon đều là một cái đạo lý, làm rõ ràng thân thể của bọn hắn cấu tạo, liền có thể có tính nhắm vào điều trị thân thể của bọn chúng, để bọn chúng càng thêm cường đại. Thần kỳ như vậy, Ruby hoài nghi nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Rasaku nói, sau đó thả ra Greninja, cùng lão nhân muốn tới một viên tăng cường hệ thủy năng lực dược hoàn. Greninja ăn dược hoàn, đi đến bên ngoài một phát water gun, súng bắn nước, đánh vào trên một thân cây. Rasaku nhìn một chút uy lực, sau đó so sánh hệ thống cho ra tư liệu, gật gật đầu nói ra, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng xác thực hữu hiệu. Kia là đương nhiên, lão nhân tự hào nói, thuốc của ta là rất ôn hòa điều dưỡng Pokemon thân thể. Mặc dù hiệu quả sẽ không lập tức hiển hiện ra, nhưng lâu ngày tích lũy xuống, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Nhìn xem nhà ta Spoopy liền biết. Spoopy, theo lão nhân kêu gọi, một con Ben Sprout đi ra. Rasaku nhìn thoáng qua Ben Sprout, hít sâu một hơi, một con trung phẩm tư chất Ben Sprout, nhưng là thuộc tính cơ sở đã có thể so với thượng phẩm. Hơn nữa còn muốn vượt qua một chút. Lão gia gia, ngươi thuốc, ta muốn hết. Rasaku nghiêm túc nói, về sau ngươi sản xuất thuốc ta thu hết. Giá tiền ngươi mở, có thể trực tiếp gửi đến Palit Thao đi. Nơi đó sẽ có người tiếp thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.